Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, cổ mộ sống tượng, 2, sao, tử mi, ngươi nghe nói sao, ở chúng ta thành phố A Tây Giao phát hiện một cái có sống tượng cổ mộ đâu. Có rất nhiều khảo cổ chuyên gia lại đây. Nói này sẽ là kinh thế phát hiện. Hạ Mạt hưng phấn mà chạy tới. Kêu la nói, người này đại sư chẳng lẽ không nghĩ đi xem. Sống tượng, có ý tứ gì? Dương Tử Mi kinh ngạc hỏi. Bổn, ngươi không phải lịch sử 100 phân sao? Sao có thể liền sống tượng cũng không biết? Thật là Hạ Mạt dỗi nói. Chính là cổ nhân dùng sống một người một chôn cùng nha. Quái liền quái lần này đào ra sống tượng thoạt nhìn đều là sống giống nhau. Ăn mặc cổ đại áo giáp. Thân thể giống vừa mới chết giống nhau. Bộ mặt như sinh. Da thịt hoa văn rõ ràng. Rất là làm người khiếp sợ. Như vậy kỳ quái. Dương Tử Mi bị câu dẫn lòng hiếu kỳ. Này cổ mộ ước chừng có bao nhiêu năm đầu. Những cái đó người chết tiếp xúc đến bên ngoài không khí không có lập tức biến hôi. Cái này ta cũng không biết. Dù sao ta ba liền nói cho ta cái này tin tức. Hắn cũng cảm thấy ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Hạ Mạt lắc đầu nói. Dương Tử Mi thật là cảm thấy hứng thú. Tổng cộng phát hiện nhiều ít sống tượng. Nghe nói là tổng cộng có 12 cụ, Hạ Mạt trả lời. Đều là một thân áo giáp, uy phong lẫm lẫm bộ dáng. Bất quá bọn họ có cái cộng đồng đặc điểm. Đó chính là bọn họ lòng dạ đều có cái lỗ trống. Rất kỳ quái, vừa nghe đến 12 cái sống tượng. Dương Tử Mi liền phản xạ có điều kiện mà duỗi tay sờ sờ đào mộc bài. Ở cùng Long Trục Thiên có quan hệ châu Tây cổ mộ. Có 12 cụ quan tài vây quanh trong đó 2 cụ. Mà đào mộc bài, trừ bỏ nàng cùng Long Trục Thiên kia 2 kiện. Còn hẳn là có 12 kiện. Cái này 12, có thể hay không cùng đào mộc bài có quan hệ. Dương Tử Mi vội vàng mà nhìn Hạ Mạt hỏi. Cái kia lỗ trống trưởng thành thế nào? Có thể hay không cùng loại này hình dạng. Nàng đem đào mộc bài trình cấp Hạ Mạt hỏi. Cái này ta cũng không biết. Ta lại không có chính mắt thấy quá. Bất quá, ngươi hỏi thật sự kỳ quái. Vì cái gì sẽ cảm thấy kia lỗ trống cùng ngươi. Cái này đào mộc bài hình dạng cùng loại. Hạ Mạt vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Không biết, trực giác Dương Tử Mi nhấp môi. Hỏi rõ ràng Hạ Mạt kia cổ mộ kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ. Tử Mi, kia cổ mộ còn không có mở ra, đã bị thật mạnh phong tỏa trụ. Chỉ có tương quan chuyên gia mới có thể đi vào. Ngươi tưởng đi vào, đều phải tìm nhất định biện pháp đi. Tỉ như giả mạo cái gì chuyên gia, hoặc là tìm thị trưởng mở cửa sau. Chỉ là hỏi một chút. Còn không có kế hoạch đi vào. Đến nỗi những cái đó mở cửa sau việc cũng không cần thiết. Ta muốn vào đi, tự nhiên có ta biện pháp. Dương Tử Mi cười cười. Liền tính nàng không có ẩn thân chú, cũng có mê hồn chú, có thể cho thủ vệ người lập tức mất đi chi giác, làm nàng thần không biết quỷ không hay mà tiến vào muốn tiến địa phương. Đương nhiên ẩn thân cũng liền càng thêm hành động phương tiện. Rốt cuộc cái loại này địa phương là có video giám sát. Đi nói cho ta một tiếng. Ta cũng hảo muốn đi thám hiểm một chút. Hạ Mạt đầy mặt chờ mong cùng hướng tới. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Dương Tử Mi kiên quyết cự tuyệt. Vì cái gì? Nhân gia nói cho mục đích của ngươi. Chính là muốn làm ngươi dẫn ta đi vào coi một chút những cái đó sống tượng rốt cuộc là thế nào. Ngươi cũng biết, Ta chính là đối khảo cổ học phi thường có hứng thú, Hạ Mạt đầy mặt ủy khuất. Bởi vì nguy hiểm, trừ phi chờ ta dò xét quá, không có bất luận cái gì nguy hiểm lại nói. Nói như vậy, cổ mộ cái loại này địa phương, âm khí rất nặng, lại còn có sẽ có độc khí. Một không cẩn thận, cảm nhiễm thượng thi độc nói. Người này trương mỹ lệ khuôn mặt nhỏ biến thành cương thi mặt. Vậy không hảo chơi, Dương Tử Mi nói xong, duỗi tay đi sờ Hạ Mạt mặt. Hạ Mạt sợ tới mức cuống quýt lùi lại một bước, sởn tóc gáy. Ngươi này chết giao à? Liền biết dọa người, đến, chờ ngươi biến cương thi, lại mang ta đi. Hừ, này liền ngoan, chờ ta biến cương thi sau, ta liền ở ngươi này trên cổ cắn một ngụm, song song biến thành cương thi, ngàn năm bất tử, muôn đời không hủ, cũng đỉnh hảo ngoạn. Dương Tử Mi cố ý nói, Hạ Mạt nổi da gà lại lần nữa tùng khởi. Sao sao sao sao sao, hết chương.